một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1925, ông xã giấu bà xã. Góc truyện audio.com, Mộ Nhã Chiết lại ý cười hơi sâu, nhưng mà cô còn ra vẻ rụt rè, thế là, rất ngạo mạn mà nói. Em đã muốn cùng anh đi trên thảm đỏ như vậy, vậy thì anh sẽ hoãn toàn bộ hành trình để cùng em đi. Lời này nói rất đường hoàng a. Trên thực tế, Mộ Nhã Chiết sớm đã vì một ngày cùng cô đi trên thảm đỏ của liên hoan phim, vì chuyện này, đem tất cả sự vụ ngày đó đều đẩy ra. Song khi trước mặt cấp dưới và anh em, anh không biểu hiện quá mức rõ ràng, bởi vậy, giả bộ như rất lạnh lùng, dáng vẻ như không thèm để ý. Kỳ thật trong lòng để ý muốn chết, Vân Thi Thi tức giận liếc mắt nhìn anh, thấy anh thái độ lãnh lãnh đạm đạm, lại bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Ai nha, cố mà làm như thế à? Kỳ thật cũng không cần làm khó bản thân, nếu như anh không nguyện ý em có thể cùng Cận Dự đi trên thảm đỏ à. Nói xong, Vân Thi Thi nhìn thoáng qua Lục Cận Dự, ném đi một cành ô liu thật dài. Lục Cận Dự xấu hổ cũng không biết có nên đáp ứng hay không. Sắc mặt Mộ Nhã Chiết lúc này liền thay đổi, đờ đẫn nói. Không cho phép, cái gì không cho phép, em không phải nói muốn cùng anh đi trên thảm đỏ, làm sao lại đổi quẻ bất ngờ. Mộ Nhã Chiết rất không vui nói. Tập thể lặng yên rồi. Lão đại còn không phải anh giả bộ quá căng thẳng, chị dâu mới kích anh sao? Quả nhiên, đừng nhìn lão đại bình thường thông minh như vậy, đàn ông vào vòng yêu đương IQ cũng gần thành số âm rồi. Chẳng lẽ lão đại một chút cũng nhìn không ra chị dâu đang dùng kế khích tướng sao? Vân Thi Thi chừng anh, em thấy anh dáng vẻ rất miễn cưỡng, em không thích ép buộc người khác làm chuyện không muốn làm. Anh nếu không vui vẻ cùng em đi trên thảm đỏ, cũng không cần thiết ép buộc chính mình. Mộ Nhã Chiết nghẹn lời, nhất thời không còn lời nào để nói. Khương Thân trong lòng thầm vui mừng, lão đại đây là giả vờ rụt rè quá mức, kết quả bị chị dâu ghét bỏ. Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Mộ Nhã Chiết, thế nhưng chưa bao giờ thấy qua biểu cảm uất ức như thế của lão đại. Khương Thân trong lòng mừng thầm, kỳ thật đi cùng anh hình như cũng không tốt lắm. Anh xem, em mới vào nghề, có không ít người đang tò mò kim chủ sau lưng em rốt cuộc là ai. Em diễn một bộ phim, đã có thể kéo ra bao nhiêu bàn tán âm mưu cầu huyết. Nếu đến lúc đó em đi cùng anh trên thảm đỏ, như vậy bọn họ khẳng định lại đưa tin loạn, nói kim chủ sau lưng em là được anh quy tắc ngầm đưa lên trên. Vân Thi Thi nói đến đạo lý rõ ràng, Mộ Nhã Chiết lại ở một bên thình lình phán một câu. Chẳng lẽ có sai sao? Ọc, Vân Thi Thi trừng to mắt nhìn anh, kim chủ sau lưng em ngoại trừ anh còn có ai? Mộ Nhã Chiết híp híp mắt lại hùng hồn trả lời. Vốn chính là sự thật, Vân Thi Thi lặng yên rồi. Này, có cần phải như vậy không? Cái gì gọi là quy tắc ngầm? Mộ Nhã Chiết lại nghiêm mặt nói. Ông xã giấu bà xã, đập tài nguyên lên người bà xã, đạo lý hiển nhiên. Hừ, mới không phải a, em tham gia phim của Lâm Đo diễn, toàn dựa vào thực lực của mình, cùng anh có quan hệ gì? Vân Thi Thi miệng bướng bỉnh nói. Khương Thân ở một bên yên lặng chỉ điểm nói. Chị dâu chị có thể trở thành phượng nữ lang, đích thật là dựa vào năng lực của mình. Nhưng mà phim có thể lấy được doanh thu nghịch thiên như thế, vẫn là lão đại ở sau lưng ra tay nha. À, nói gì, dưới trướng Hoàn Vũ có rất nhiều rạp phim, lại thêm Đế Thăng đầu tư vào thị trường bách hóa, cổ phần khống chế rạp phim tăng lên vào phim quả chám cùng với Cường Độ Tuyên. Góc truyện audio.com, truyền, phim chưa hẳn có thể có thành tích cao như vậy. Chị dâu, nghiêm chỉnh mà nói, cái này cũng thuộc về một loại quy tắc ngầm. Cách chương.